cái đạo lý khỉ gì thế này? Ngày nhiên mỗi người đẹp mời con trai sang phim. Nhưng mà, đợi chút, đi dạo phố, xem phim, ăn cơm. Sao mấy bước này, càng nghĩ càng thấy sống hẹn hò. Oh,